Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 151, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng kêu lên, giọng anh như từ kẽ răng nghiến ra. Xung quanh người qua kẻ lại, một số là nhân viên của Đông Dương, ánh mắt đổ dồn về phía họ. Kỷ Tinh biết chuyện đã nghiêm trọng, anh sợ tin anh bị bệnh bị lộ ra ngoài. Cô suýt nữa đã rơi nước mắt, cố gắng hết sức kìm nén, vừa dùng sức đỡ lấy thân thể anh, vừa mò tìm điện thoại. Hàn Đình đã đau đến không thể chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt không lộ ra chút đau đớn nào, chỉ có tay anh siết chặt lấy cánh tay Kỷ Tinh, như thể có thể bẻ gãy nó. "Đừng gọi 120." Giọng anh rất nhỏ, "Gọi Tang Tống." Hàn Đình được đưa vào bệnh viện kiểm tra, bị gãy xương sống. Kỷ Tinh nghe thấy từ này, người liền ngẩn ra, nói: "Vừa rồi chỉ va chạm một chút, sao lại gãy xương được?" Tang Tống nói, lần trước rơi từ nóc nhà xuống, đã phát hiện ra bị nứt xương, lẽ ra chỉ cần uống thuốc giảm đau, nghỉ ngơi một thời gian là tự lành. Nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách, gặp phải ngoại lực. Thêm vào việc anh ấy làm việc không nghỉ ngơi những ngày qua. Kỷ Tinh vội nói, nhưng em đã xem kết quả kiểm tra sức khỏe của anh ấy. Tang Tống, anh ấy sợ em lo lắng, đã rút một trang ra. Kỷ Tinh sững sờ không nói nên lời. Tang Tống im lặng một lúc, đột nhiên hỏi, cô Kỷ có dự định sẽ ở bên Hàn tiên sinh mãi mãi không? Kỷ Tinh ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng hoang mang gật đầu, mắt đỏ hoe, nói. Dù anh ấy có chuyện gì, em cũng sẽ không rời xa. Tang Tống ngạc nhiên, nói, tôi không có ý đó, bệnh tình của Hàn tiên sinh không nghiêm trọng đến mức đó. Anh nói tiếp, tôi không có ý trách cô Kỷ, là Hàn tiên sinh cố ý giấu. Nhưng nếu những ngày qua tôi nhận ra có điều bất thường, tôi sẽ không chờ đến hôm nay mới đưa anh ấy vào bệnh viện. Tất nhiên, vì lý do nghề nghiệp, tôi cẩn thận hơn. Dù là những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống bình thường cũng rất quan trọng, nhưng vị trí của anh ấy quá quan trọng, không thể có chút sai sót nào. Bất kỳ cơn gió thoảng nào, dù chỉ là cảm lạnh, cũng không thể xem thường. Cô Kỷ nếu có dự định ở bên Hàn tiên sinh, cần chuẩn bị tâm lý. Cô có thể không chỉ là Phó Tổng Kỳ hay Cô Kỳ, cô còn có thể là bà Hàn, phu nhân Hàn. Ngoài việc hỗ trợ anh ấy, còn phải chăm sóc anh ấy, quan tâm đỡ ến anh ấy, từ sự nghiệp đến cuộc sống hàng ngày. Đồng cam cộng khổ, bốn chữ này không đơn giản như trên mặt chữ. Tang Tống nói đến đó thì dừng lại, không nói thêm. Kỷ Tinh bừng tỉnh, nhận ra cô chăm sóc Hàn Đình vẫn chưa đủ. Tình yêu của cô vẫn dừng ở mức độ của những cặp đôi bình thường, nấu ăn giặt giũ, đưa đón anh đi làm anh vui. Chưa chạm đến nhu cầu sâu xa hơn của anh, bác sĩ và y tá từ phòng bệnh đi ra. Bác sĩ nói tình trạng của Hàn Đình không nghiêm trọng, sẽ sắp xếp một ca phẫu thuật nhỏ trong vài ngày tới, không khó khăn lắm. Sau phẫu thuật, nằm giường 2 tuần, nghỉ ngơi 1-2 tháng là hồi phục hoàn toàn, sẽ không để lại di chứng. Nhưng nếu sau phẫu thuật không được chăm sóc đúng cách, tái phát chấn thương sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu. Kỷ Tinh yên tâm hơn một chút, hỏi, chấn thương xương sống rất đau, 2 ngày tới trước khi phẫu thuật phải làm sao? Bác sĩ đã kê đơn thuốc giảm đau, nhưng chỉ giảm nhẹ triệu chứng, nếu đau quá sẽ tiêm thuốc giảm đau, nhưng không thể quá liều. Những ngày này chỉ có thể dựa vào anh ấy cố chịu đựng, vượt qua phẫu thuật là được. Kỷ Tinh thấy đau lòng, bác sĩ nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫu thuật có thể cần một thiết bị cố định xương nhỏ giúp hồi phục nhanh và tốt hơn. Hàn tiên sinh làm về y tế, sản phẩm của Đông Dương là tốt nhất hiện nay. Cô có thể chuẩn bị trước. Tang Tống, vâng, cảm ơn bác sĩ. Kỷ Tinh cảm ơn bác sĩ, bước vào phòng bệnh. Hàn Đình nằm thẳng trên giường bệnh, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại. Hơi thở của anh rất nặng, rõ ràng đang chịu đựng cơn đau. Mắt Kỷ Tinh lại đỏ lên, muốn lao đến nắm lấy tay anh mà khóc, nhưng cô kìm lại. Cô cúi xuống ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh. Anh khẽ run rẩy lông mi, mở mắt ra. Cô nhẹ nhàng vuốt má anh, mắt đỏ hoe. Đau lắm phải không? Anh nhắm mắt lại, thở dài. Anh không sao, em đừng khóc. Cô chợt thấy buồn cười, nói. Anh nói dối, em khóc đâu. Anh khẽ nhếch môi, đôi môi nhợt nhạt. Kỷ Tinh vuốt nhẹ tóc anh. Không nói gì thêm, đau đến thế này mà anh còn có thể cười. Nếu cô là người nằm trên giường bệnh, chắc sẽ khóc lóc, giận dỗi. Anh luôn là người chịu đựng, vui buồn không thể hiện ra ngoài, như thể chữ. Kiềm chế là nguyên tắc sống của anh, khắc sâu trong xương. Đến lúc này, không có ai khác, anh vẫn không dễ dàng để lộ sự yếu đuối. Hàn Đình, cô vuốt ve trán anh, nơi ướt mồ hôi đã khô lại, nhẹ nhàng nói. Nếu anh đau, nói với em nhé. Anh nhắm mắt, khẽ gọi. Tinh Nhi, đau. Cô khẽ mở miệng, hít một hơi nén lại nước mắt, vuốt ve tóc anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Không biết có giảm đau không, nhưng dù chỉ là làm anh phân tâm cũng tốt. Anh để cô vuốt ve, một lúc sau, bỗng hỏi. Mấy giờ rồi? Kỷ Tinh nhìn điện thoại. 2:30. Hàn Đình mở mắt, nói. Anh phải đến công ty. Kỷ Tinh sững người. Hàn Đình chiều nay có cuộc họp rất quan trọng về tài năng AI của Đông Dương Khởi Huệ. Khoản đầu tư dài hạn cho tài năng AI rất lớn và mang tên của tập đoàn Đông Dương, phải được hội đồng quản trị thông qua. Nhưng theo quy trình nội bộ của tập đoàn, đề xuất này phải được hội đồng quản trị nội bộ Đông Dương Y tế đồng ý trước khi trình lên hội đồng quản trị tập đoàn. Dù sao, Đông Dương Y tế là đầu tàu, phần lớn số tiền sẽ từ Đông Dương Y tế. Cuộc họp hôm nay chủ yếu để bàn bạc về vấn đề này. Lúc đầu, việc đầu tư vào Dr. Cloud, robot y tế AI, đã gây tranh cãi trong hội đồng quản trị, bây giờ càng hơn. Mọi người đều biết đây là việc tốt, nhưng thực tế, trong ngắn hạn, chỉ là việc đổ tiền vào không có lợi nhuận. Hình ảnh xã hội là tốt, nhưng đó là danh tiếng của nhà họ Hàn, củng cố cũng là nền tảng của nhà họ Hàn. Nhưng tiền bỏ vào là của mọi người. Nên tự nhiên có người không đồng ý, Hàn Đình đã tập hợp các giám đốc điều hành bận rộn của mình lại để đưa ra quyết định vào chiều nay, anh phải đi. Nếu đợi sau khi phẫu thuật và hồi phục, kéo dài chiến tuyến, có thể sẽ xảy ra sự cố. Kỷ Tinh ban đầu hơi do dự, không muốn để anh đi. Nhưng cô hiểu tính anh, không thể ngăn cản. Cô hỏi Tang Tống, thương lượng, hay là hỏi bác sĩ xem sao? Tang Tống nói được, bác sĩ ban đầu phản đối Hàn Đình xuất viện. Nhưng do có lý do chính đáng, nên đồng ý, ông gắn tấm cố định sau lưng cho anh, để anh mồi xe lăn ra ngoài, cố gắng không đi lại nhiều, không mồi quá lâu, trong vòng 3 giờ phải quay lại. Kỷ Tinh lần lượt đồng ý, trước khi khởi hành, bác sĩ tiêm cho anh một liều thuốc giảm đau. Kỷ Tinh, Tang Tống và vài vệ sĩ cẩn thận đưa Hàn Đình lên xe lăn, đẩy xuống lầu, tài xế lái xe cực kỳ êm ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc lên xuống dốc, Kỷ Tinh cẩn thận ôm lấy anh, giảm sóc, sợ bất kỳ cú nghiêng nào làm tổn thương cột sống của anh. Xe chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm tòa nhà. Hàn Đình xuống xe không dùng xe lăn, để Kỷ Tinh dìu, tự mình đi vào thang máy. Thuốc giảm đau vẫn có tác dụng, ngoài việc hành động cẩn thận, bề ngoài anh không tỏ ra mệt mỏi. Thang máy lên tầng 45, Kỷ Tinh và Tang Tống đưa Hàn Đình vào phòng họp, thời gian vừa khít. Không sớm không muộn. Quanh bàn tròn trong phòng họp có khoảng 10 giám đốc của Đông Dương Y tế, phần lớn là nam giới, mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị, tuổi từ 40 trở lên. Chỉ có Hàn Uyển là nữ, mặc váy trắng, đeo bông tai hồng ngọc, tư thế tao nhã. Cách Trương,